Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, Phá Hồn Ma Âm. Linh Vũ Đạo Nhân nâng lên một đạo hộ thân pháp cháo. Sắc mặt ngưng trọng la lớn, các hạ, là người phương nào, lén lén lút lút, ý muốn như thế nào? Hắc bào nam tử một mặt hài hước trả lời, tại hạ Đồng Tân, nghĩ mời phu nhân đến trong phủ làm khách. Không biết tiên tử phải chăng nể mặt. Hắc bào nam tử lỗ mãng ngôn ngữ, khiến Linh Vũ đạo nhân cực kỳ nổi nóng, không khỏi lạnh giọng nói ra, các hạ có biết họa từ miệng mà ra là ý gì nha? Tại hạ thật đúng là không biết, còn xin tiên tử chỉ giáo. Hắc bào nam tử tà mị cười một cái nói. Linh Vũ đạo nhân hừ nhẹ một tiếng, dưới chân Thiền Vũ kiếm lập tức hóa thành một đạo lục mang, hướng hắc bào nam tử cực tốc vọt tới. Chỉ thấy hắc bào nam tử trước người trống rỗng hiển hiện một mặt khói đen mờ mịt quang thuẫn, nhẹ nhõm ngăn lại cái này thăm dò một kiếm. Linh Vũ đạo nhân sầm mặt lại, lập tức ý thức được hắc bào nam tử càng là một tên tà tu, mà lại tu vi còn không thấp, không khỏi đề cao cảnh giác triệu ra phòng ngự linh khí Huyền Băng Thuẫn. Một khối óng ánh sáng long lanh hình thoi băng thuẫn lơ lửng ở Linh Vũ đạo nhân bên cạnh. Hắc bào nam tử thấy cảnh này, lỗ mãng trêu đùa, vị tiên tử này, một lời không hợp liền muốn lấy tại hạ tính mệnh, thật hung a, tà ma ngoại đạo, người người thấy mà chu diệt. Xem kiếm, Linh Vũ đạo nhân thanh âm chưa dứt, Thiền Vũ kiếm lần nữa hóa thành lục mang hướng hắc bào nam tử bay đi. Đồng thời phát ra một đạo pháp thuật chân nguyên thứ. Nhưng Thiền Vũ kiếm cùng chân nguyên thứ tuần tự bị khối kia hắc thuẫn ngăn lại, cũng không cái gì hiệu quả. Hắc bào nam tử tiếp lấy trêu đùa, tiên tử sinh như vậy mỹ mạo, kêu đánh kêu giết cũng không tốt. Linh Vũ đạo nhân cũng không nói tiếp, thấy đòn công kích bình thường không có kết quả, linh lực mạnh mẽ rót vào Thiền Vũ kiếm, phát ra kiếm này tự mang pháp thuật Hạ Vũ Thiền Âm. Thiền Vũ kiếm lục sắc kiếm thân run lên bần bật, một trận xì xì chói tai vang lên về sau, phát ra trên trăm đạo kiếm khí bén nhọn như mưa to hướng hắc bào nam tử vọt tới, trong đó còn kèm theo một đạo vô hình thiền âm khí ba giấu giếm sát cơ. Đạo này thiền âm khí ba do Thiền Vũ kiếm kiếm thân giam cầm, bốn cánh băng thiền sinh hồn phát ra, vô ảnh vô hình, có xuyên thấu, chấn động song trọng đặc tính, có thể công kích trực tiếp đối phương ở trong Nê Hoàn cung sinh hồn, cực kỳ âm hiểm. Chỉ thấy hắc bào nam tử tay trái duỗi ra, trước người cái kia mặt hắc thuẫn trong nháy mắt khoách tán ra, hóa thành một đạo to lớn màn ánh sáng màu đen, ngăn lại như mưa to đánh tới kiếm khí, nhưng xen lẫn trong đó thiền âm khí ba đã lặng yên không tiếng động vượt qua màn đen, trực thẳng hắc bào nam tử mặt mà đi. Linh Vũ đạo nhân thấy cảnh này không khỏi lộ ra một tia mừng thầm. Bằng thiền âm khí ba, lực phá hoại, nếu là trực tiếp trúng đích đối phương trong Nê Hoàn cung sinh hồn, cái kia hắc bào nam tử tất bị thương nặng. Khi thiền âm khí ba tới gần hắc bào nam tử mặt lúc, hắc bào nam tử khuôn mặt chấn định tự nhiên, không chút hoang mang phun ra một chữ, phá, một đạo phá hồn ma âm, thông qua sinh hồn hồn lực, phá pháp âm khí hỗn hợp kích phát sóng âm, vang động núi sông hướng về phía trước khoách tán ra, chấn vỡ trước mắt thiền âm khí ba về sau, mang theo kinh khủng uy năng, như bài sơn đảo hải hướng Linh Vũ đạo nhân đánh tới. Huyền Băng Thuẫn, đối mặt phá hồn ma âm, loại này đặc thù phương thức công kích, phòng ngự hiệu quả cực kém, kinh khủng, sóng âm, trong nháy mắt vượt qua hàn khí lạnh thấu xương, Huyền Băng Thuẫn. Chỗ mang theo uy năng chỉ giảm bớt một thành không đến. Linh Vũ đạo nhân thấy này tâm thần chấn động, lập tức điều động tử phủ linh lực, thi triển sở học công pháp Xuân Vũ Nhuận Vật Quyết, đặc thù pháp thuật Xuân Nguyên Vũ Mạc. Xuân Nguyên Vũ Mạc là lục giai thủy hệ phòng ngự pháp cháo. Do Linh Vũ đạo nhân trong tử phủ không nhiều Xuân Nguyên linh khí tạo thành, như một đạo do vô số giọt nước tạo thành trong suốt màng nước, đem Linh Vũ đạo nhân bao lấy trong đó, lực phòng ngự không phải bình thường. đối mặt đặc thù, sóng âm, công kích cũng đồng dạng có hiệu quả. Kinh khủng, phá hồn ma âm, trực tiếp đánh trúng Xuân Nguyên Vũ Mạc. Trong suốt màng nước trước tạo nên một trận kịch liệt gợn sóng. Chèo chống một lát liền bị đánh tan. Hóa thành đầy trời giọt nước hướng phía dưới rơi đi. Linh Vũ đạo nhân thiếp thân mang theo ngũ phẩm hộ thân phù. Trong nháy mắt kích thành một đạo linh lực bình chướng. Lúc này mới ngăn lại đạo này dư uy vẫn còn, phá hồn ma âm. Lúc này Linh Vũ đạo nhân vạn phần hoảng sợ. Sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Hắc bào nam tử phát ra cái kia đạo, sóng âm. Càng như thế bá đạo. Một chiêu liền vỡ nàng, Xuân Nguyên Vũ Mạc. Có thể thấy được đối phương tu vi tại phía xa nàng phía trên. Càng là một vị trúc cơ hậu kỳ tà tu. Tình cảnh của nàng một cái trở nên cực kỳ hung hiểm. Hắc bào nam tử lúc này cười ta nói. Không biết tiên tử hôm nay là có hay không thay đổi chủ ý. Nguyện đi tại hạ phủ thượng làm khách. Người đến tột cùng là người phương nào? Linh Vũ đạo nhân kích phát một chương lục phẩm phòng ngự linh phù kim quang cháo. Hóa thành một đạo kim sắc pháp cháo bảo vệ thân thể về sau. Cẩn thận mà hỏi thăm. Hắc bào nam tử cười nhẹ trả lời. Tại hạ Đồng Tân. Không phải sớm báo tiên tử sao? Đúng. Còn không biết tiên tử xưng hô như thế nào? Linh Vũ đạo nhân nhướng mày. Nàng thật đúng là chưa nghe nói qua có cái này một người. Trúc cơ hậu kỳ tà tu cũng không phải hạng người vô danh. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Người này khó đến không phải Vân Hải Châu tu chân giới người. Có thể là từ địa phương khác chạy trốn đến Vân Hải Châu tà ma. Bản nhân chính là Linh Băng Cung chấp sự, Linh Vũ. Các hạ mới đến Vân Hải Châu. Có nghe nói qua bản tông uy danh. Các hạ nếu là dám tại Vân Hải Châu gây sóng gió. Bản tông kết đan trưởng lão nhất định sẽ không khinh suất tha thứ. Linh Vũ đạo nhân mở miệng. Chuyển ra Linh Băng Cung danh hào. Muốn uy hiếp ở đối phương. Làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không nghĩ tới ngươi chính là Linh Đàn, song tu đạo lữ, Linh Vũ. Ý trời à. Thật sự là thiên ý. Ha, ha, ha. Hắc bào nam tử nghe được Linh Vũ lời nói. Đột nhiên cắn răng nghiến lợi cười như điên nói. Linh Vũ đạo nhân thấy người này lại biết phu quân, Linh Đàn, danh hào. Từ cái kia tùy ý tùy tiện bộ dáng đến xem. Cùng phu quân, Linh Đàn, ở giữa. Xem ra có thù cũ. Trong lòng không khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Bất an mở miệng nói ra. Người rốt cuộc là ai? Vì sao nhận thức Linh Đàn? Các ngươi có gì ân oán? Linh Đàn, hắn không đối ngươi nhắc qua ta sao? Hắc bào nam tử mặt mũi tràn đầy oán hận nói. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Đúng rồi, hắn cũng không biết ta nguyên danh. Tiếp lấy nhếch miệng lên nói ra. Hắn đối với ngươi nhắc qua, huyết táng thượng nhân, sao? Linh Vũ đạo nhân lập tức hoa dung thất sắc. Run giọng lấy nói ra, là ngươi. Hắc bào nam tử thấy Linh Vũ đạo nhân cái kia hoảng sợ ánh mắt. Mười phần được lợi, khẽ cười nói, không sai, chính là tại hạ, huyết táng thượng nhân, cái danh hiệu này. Linh Vũ đạo nhân không chỉ theo phu quân, Linh Đàn, cái kia nghe nói qua. Trăm năm trước tại Vân Hải Châu tu chân giới truyền cũng là xôn xao. Khi đó người này đã có chút cơ hậu kỳ tu vi. Sở học công pháp quỷ dị mà lại uy lực to lớn. Chính là cực kỳ nguy hiểm người. Lại lên tâm ngoan thủ lạt. Không ít chính đạo nhân sĩ thảm tao độc thủ. Có thể nói tội lỗi chồng chất. Huyết táng thượng nhân, việc xấu loang lổ. Lúc ấy nhận Sơn Nam Tứ Tông hợp lực truy nã. Tứ Tông Kim Đan trưởng lão cũng đã có xuất động. Nhưng người này hành sự cẩn thận. Gặp người đều diệt khẩu. Hành tung trôi nổi không chừng. Cực kỳ bí ẩn, tăng thêm tinh thông cực mạnh ẩn nấp pháp thuật, liền tứ tông kim đan trưởng lão đều không có cách. Người này một mực ung dung ngoài vòng pháp luật, khiến tứ tông có chút đau đầu. Thẳng đến oanh động Vân Hải Châu tu chân giới, Nam Sơn huyết án phát sinh. Huyết táng thượng nhân, nhất thời không ai không biết, không người không hay, từ đây liền không xuất đầu lộ diện. Tu chân giới đều truyền người này ở đâu một trận chiến bên trong. Nhận Linh Băng Cung Linh Đàn đạo nhân trọng thương, nên sớm đã vẫn lạc. Năm đó, huyết táng thượng nhân tại một chỗ vắng vẻ thành nhỏ, Nam Sơn Thành, bên trong ẩn nấp. Nhiều năm, một mực ngụy trang thành, Nam Sơn Thành, chi phủ. Ở trong thành bày ra thượng cổ tà trận, vạn hồn huyết táng tụ nguyên trận. Thanh minh huyết nguyệt giữa trời ngày. Tàn nhẫn sát hại toàn thành mấy chục vạn sinh linh. Tụ chúng sinh huyết khí, tinh khí, nguyên khí, lấy vô biên oán khí làm dẫn. Ý đồ luyện chế tà đạo thánh đan, vạn linh huyết nguyên đan. Hết chương.